Chương 2794, Tỉnh sinh dụ hoặc. Khi mọi người tán đi đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, ánh mắt trở nên thâm thúy, tự hồ lâm vào trong hồi ức. Đối với hắn mà nói, tháng năm dài đằng đẵng đã qua, rất nhiều chuyện, hắn đều đã là phong khinh vân đạm, hắn đều đã nhảy tới, nhưng, có một số việc, có nhiều thứ, đối với hắn mà nói, kiểu gì cũng sẽ quanh quẩn tại tâm. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút vẫn đứng ở bên cạnh Trường Sinh Điện Hoàng một chút, nói ra, Tiên Ma Đạo Thống, mặc dù không còn năm đó đỉnh phong, nhưng là, chí ít có các ngươi Trường Sinh Điện tại, đạo thống này vẫn là có hy vọng, không đến mức suy sụp, cũng không dựa vào thủy tổ Trường Sinh lão nhân thời đại này đến thời đại khác canh gác, đa tạ công tử tán thưởng. Trường Sinh Điện Hoàng hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người chào, đại bái, nói ra, lão tổ hướng công tử vấn an, lấy tôn kính nhất ân cần thăm hỏi. Thật sự là hắn là đại đạo vô lượng, còn có thể tiếp tục tiến lên, tương lai nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tạ ơn công tử. Trường Sinh Điện Hoàng lại bái, Trường Sinh Điện Hoàng đối với Lý Thất Dạ thân phận, đối với Lý Thất Dạ lai lịch, đó là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ là người như thế nào đạo hạnh, đều như là mê sương mù một dạng, nàng không có chút nào rõ ràng, nhưng là... Nàng không cần đi truy cứu những này, nàng cũng không cần đi nghiên cứu thảo luận những này, những vật này đều không cần nàng đi quan tâm, nàng chỉ cần hầu hạ tốt Lý Thất Dạ đi, đây là việc trong phận sự của nàng, cũng là nàng phải đi làm sự tình, đi thôi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Lý Thất Dạ đối với Trường Sinh Điện Hoàng phân phó, nói ra, nơi này là một nơi tốt, ta ở chỗ này một đoạn thời gian, Trường Sinh Điện Hoàng không nói hai lời, một lời đáp ứng, cuối cùng. Tại Trường Sinh Điện Hoàng tự mình đẩy xe lăn, bọn hắn đi vào tổ điện. Sau trận chiến này, toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống chấn kinh, đang khiếp sợ, ngay sau đó là một mảnh yên tĩnh, nhất chiến kinh thiên, chém giết hai tôn trường tồn bất hủ. Cái này đã đặt vững Lý Thất Dạ vô địch địa vị, cũng đặt vững hắn tại Tiên Ma Đạo Thống vô thượng địa vị. Tại toàn bộ Tiên Ma Đạo Thống trong yên tĩnh, có người chấn kinh, có người hãi nhiên, cũng có người không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng có người như cha mẹ chết. Trong đó giống Bát Quái Cổ Quốc, trung vực thánh địa loại môn phái truyền thừa này, ở thời điểm này trên dưới đều là hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn tông môn trên không đều là mây đen bao phủ. Có thể nói, tại trong hai môn phái truyền thừa này, từ lão tổ, cho tới đệ tử bình thường, đều nơm nớp lo sợ, đều sợ Lý Thất Dạ đột nhiên đối bọn hắn tiến hành báo thù, bọn hắn đều sợ Lý Thất Dạ dưới cơn nóng giận đồ diệt bọn hắn tông môn truyền thừa. Ngoại trừ Bát Quái Cổ Quốc, trung vực thánh địa bên ngoài, những đại giáo cương quốc cổ tông thánh địa đã từng đứng tại bọn hắn trong trận doanh kia, đều như thế là bị sợ vỡ mật, cả ngày sách tâm sâu gánh, sợ Lý Thất Dạ đối bọn hắn động thủ. Mặc dù nói, bọn hắn buông xuống bàn phù, kích hoạt Trường Sinh Tiên Bàn thời điểm, bọn hắn cũng không có tự báo môn hộ, bọn hắn cũng đều là trong âm thầm làm chuyện này, không có bất kỳ cái gì tuyên bố. Nhưng là, Trường Sinh Tiên Bàn bàn phù chỉ có 18 thanh, muốn tra ra ngày đó ai giúp trợ Bát Quái Cổ Quốc, trung vực thánh địa. Vậy căn bản cũng không phải là việc khó gì. Cuối cùng, tại nơm nớp lo sợ trong cuộc sống, có đại giáo cương quốc rốt cục bị sợ vỡ mật, bọn hắn lão tổ mang theo môn hạ đệ tử, quỳ gối tổ điện bên ngoài, hướng Lý Thất Dạ chịu đòn nhận tội. Mặt khác đại giáo cương quốc gặp có môn phái chủ động chịu đòn nhận tội, bọn hắn cũng đều biết chuyện như vậy có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế, cho nên đều nhao nhao quỳ theo tại tổ điện bên ngoài, hướng Lý Thất Dạ chịu đòn nhận tội. Cuối cùng, ngay cả Bát Quái Cổ Quốc, trung vực thánh địa các lão tổ cũng đều nhao nhao đến đây chịu đòn nhận tội, trong lúc nhất thời, tổ điện bên ngoài là quỳ đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mang tóc trắng một mảng lớn, đây đều là các đại giáo lão tổ, đều là hiện nay Tiên Ma Đạo Thống cường đại nhất một nhóm lão nhân. Đối với những này đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa các lão tổ quỳ gối ngoài cửa chịu đòn nhận tội, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có, cũng không để vào trong lòng, chỉ là phân phó Trường Sinh Điện Hoàng vài tiếng. Liền do Trường Sinh Điện Hoàng bọn hắn xử trí đi. Tại trong tổ điện, Lý Thất Dạ bế quan tĩnh tu, không thấy người khác, chuyên tâm rèn luyện bị trấn áp khóa chặt tại trong đạo tâm vô thượng khủng bố. Trên thực tế, tại Lý Thất Dạ trấn áp rèn luyện xuống, trong đạo tâm của hắn vô thượng khủng bố đã không nhiều bằng lúc trước. Tại Lý Thất Dạ trấn áp rèn luyện xuống, tất cả hắc ám ma khí đều bị đánh mài tịnh hóa rơi, lúc này vô thượng khủng bố đã lộ ra chân thân. Đó là một đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật, đừng nói là thế nhân, chính là Lý Thất Dạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sinh linh như vậy, Trước kia mặc dù có một ít cổ lão vô cùng điển tịch mặc dù từng có ghi chép, hoặc là thoáng sách một bút, nhưng, đó đều vẻn vẹn truyền thuyết, giống như mà không phải, mà lại liền xem như từng có chỉ tự phiến ngữ ghi chép, đó cũng là không biết này là vật gì, chỉ là rất mơ hồ nâng lên mà thôi. Vô thượng khủng bố này có được một đôi sừng này trong vàng mang tím, nhìn 10 phần đẹp đẽ, lại 10 phần thương cổ, tự hồ nó là đã trải qua vô số hơi thở của thời gian rèn luyện, đôi sừng này tản ra tuyên cổ khí tức, thời gian lực lượng tràn ngập tại song giác ở giữa, để cho người ta vừa nhìn liền biết đôi sừng này chính là đại khủng bố, tự hồ thế gian không có cái gì binh khí có thể so sánh được nó đôi sừng này. Vô thượng khủng bố này có được 3 con mắt, nếu như nói tả hữu 2 mắt chính là đoạn âm dương, như vậy con mắt thứ 3 nhất định là chưởng luân hồi, chỉ hận ta chưa trở về đỉnh phong, bị bọn hắn ma diệt vĩnh sinh, nếu không, ngươi lại làm khó dễ được ta, hôm nay, ta tất đoạt xá ngươi. Vô thượng khủng bố này thanh âm thương cổ, coi như không phải lập tức ngôn ngữ, cũng có thể để cho người ta nghe hiểu được, không có nếu như. Tại trong đạo tâm, Lý Thất Dạ chính là chi phối lấy hết thảy, ma diệt lấy hết thảy, bất luận tồn tại gì muốn đối kháng ý chí của hắn, đều là không thể nào, cuối cùng đều không thể đào thoát bị ma diệt vận mệnh, đặc biệt là tại dưới Thái Sơ nguyên mệnh áp chế trấn tỏa, vô thượng khủng bố này cũng chỉ có bị Lý Thất Dạ ma diệt vận mệnh. Trên thực tế, vô thượng khủng bố này cường đại đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng, chỉ tiếc, hắn lại trúng Lý Thất Dạ cái bẫy, đoạt xá Lý Thất Dạ không thành, ngược lại bị Lý Thất Dạ vây nhốt trấn áp tại trong đạo tâm. Mặc kệ các ngươi thế nào trốn tránh, mặc kệ chúng sinh như thế nào đối kháng, cuối cùng chỉ có hủy diệt một đường, các ngươi là trốn không thoát. Cuối cùng vô thượng khủng bố này chậm chậm nói ra, khủng bố, chắc chắn giáng lâm. Chúng ta là sẽ không bỏ qua tiệc thao thiết này, ta chờ. Lý Thất Dạ cũng không giật mình, 10 phần trấn định, cũng 10 phần tự tại, hoàn toàn không nhận vô thượng khủng bố này ảnh hưởng, ngươi liền không có nghĩ tới trường sinh sao. Vô thượng khủng bố này 3 con mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ, nói ra, chân chính trường sinh, vĩnh sinh bất tử, ta hiện tại chính là trường sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không, ta nói trường sinh, cùng như lời ngươi nói trường sinh, cũng không giống nhau. Vô thượng khủng bố này lắc đầu, nói ra, ngươi trường sinh, mãi mãi xa cũng chỉ là xây dựng ở trong thế giới của ngươi mà thôi, ngươi vẫn là một cái bụi bặm, chẳng qua là sống được càng lâu bụi bặm. Cái này giống như là một gốc cỏ non một dạng, ngươi trường sinh, đơn giản là sống được càng lâu, dáng dấp càng khỏe mạnh cỏ non mà thôi, ngươi cuối cùng vẫn là cỏ cây. Nếu như ngươi có một ngày không phải cỏ cây đâu. Nói đến đây, vô thượng khủng bố này 3 con mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, ngươi vẫn là cỏ cây mà nói, mặc kệ dung mạo ngươi như thế nào khỏe mạnh, sinh trưởng đến như thế nào lâu dài, chung quy là chạy không khỏi số mệnh. Giống như cỏ dại, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bị dê bò đầu lưỡi cuốn một cái, nuốt xuống bụng, nếu là ngươi nhảy thoát đây. Không còn là gốc cỏ non kia đây. Ngươi không chỉ có chi phối lấy chính ngươi tính mệnh, không chỉ là chi phối lấy vùng thảo nguyên này, ngươi chỗ chúa tể hết thảy, sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Nói đến đây, vô thượng khủng bố này lời nói tràn đầy dụ hoặc, nói ra, đứng tại vị trí này thời điểm, coi ngươi phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy ảo diệu, chẳng qua là trong mắt ngươi mây khói mà thôi, hết thảy đều chỉ bất quá là nhìn liếc qua một chút mà thôi, không có cái gì so tuyên cổ càng mỹ lệ hơn. Không có cái gì so vĩnh sinh để cho ngươi càng mê luyến, nhưng, ngươi cuối cùng không phải cũng là thành ta cá trong chậu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nếu như nói, đối với ngươi mà nói, thế gian hết thảy, đều chỉ bất quá là thao thiết tiệc, như vậy, hiện tại ngươi chính là trong miệng ta mỹ thực, ngươi còn không hiểu, không trách ngươi, bởi vì ngươi chỉ là đứng tại thế giới của mình, ngươi vẫn là đứng tại trong trần thế này, quản chi ngươi lại có trí tuệ, lại có thấy xa, đều sẽ nhận cực hạn. Vô thượng khủng bố này cũng không tức giận, nói ra, vĩnh sinh, coi ngươi thành tựu đằng sau, cái này sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, chỉ có ngươi chân chính vĩnh sinh, mới có thể trải nghiệm ảo diệu của nó, mới có thể trải nghiệm vẻ đẹp của nó sẽ để cho ngươi bỏ chi không được, cùng nó cùng so sánh, thế gian hết thảy đều là như vậy không đủ thành đạo, thì như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, bất vi sở động, vô thượng khủng bố này rất có kiên nhẫn, chậm chậm nói ra, ta biết. Ngươi sớm muộn sẽ đem ta ma diệt, ta không nghi ngờ quyết tâm của ngươi, ngươi sẽ đem ta triệt để mài đến tan thành mây khói, thậm chí ngươi sẽ thôn phệ ta hết thảy, tan rã ta tất cả. Bất quá, có nhiều thứ, vậy nhất định phải là truyền miệng, tỉ như nói vĩnh sinh, tỷ như nói chân chính sinh mệnh ảo diệu, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, ta là có thể nói cho ngươi, không có hứng thú. Tại trong đạo tâm lý thất dạ, Bất Vi sở động, chậm rãi nhắm mắt lại, cười cười, ta biết, ngươi bỏ ra rất lớn cố gắng, ngươi bỏ ra cuộc đời của mình, muốn cứu vớt thế giới của mình. Vô thượng khủng bố này tự hồ là 10 phần nhàm chán, tại lý thất dạ trong sự trấn áp cường đại vô cùng, hắn cũng có thể thừa nhận thống khổ như vậy, cùng lý thất dạ tán gẫu lập nghiệp thường tới. Nói ra, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, thế giới của ngươi, ai cũng không cứu vớt được. Đừng nói là thế giới của ngươi, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cứu vớt được. Chỉ cần một ngày có vĩnh sinh, liền không có người sẽ buông tha cho, đây là xinh đẹp nhất đồ vật, cũng tỷ như ta, quản chi ta chết đi, thậm chí nói, phía trên hết thảy đều hôi phi yên diệt, tin tưởng ta, tương lai có một ngày, cuối cùng sẽ có người đi đến một bước kia, cuối cùng sẽ có người đi làm chuyện như vậy, mặc kệ vô thượng khủng bố này thế nào tán gẫu, lý thất dạ đều bất vi sở động, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.